Đạo, chương 878, Hồng Mông Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ 3 năm chấm dứt. Năm thật sự không thói quen, luôn quên thượng truyền, từ dưới chu bắt đầu chu hồng phiếu vé hơn vạn, như trước 4, mỗi 3 ca đã ngoài đại trương, trương và tiết thiếu đi sức nặng không giảm, chính là như vậy. 17 ngẩng đầu, xem lên trước mặt người quen, hai người thần sắc dần dần bình tĩnh, trầm ngâm một lát, lập tức đối mặt gật đầu. Ta muốn đi Đông Huyền Châu nhìn xem, như việc này làm thật. 17 tuy nhiên tự nhận tu vi không được, lại cũng phải vì ta nhân tộc báo thù cống hiến một phần lực lượng. Tại hạ cũng đang có ý này, đã như vậy, liền kết bạn tiến đến. Đông Phong đạo nhân gật đầu. Sau một khắc hai người quay người thẳng đến Triệu Quốc Tiêu gia mà đi. Theo Triệu Quốc Bắc Hoa Châu bắt đầu, đồ ảnh ngọc giản tại tu sĩ trong tay dùng một loại gần như tốc độ khủng khiếp điên cuồng tản ra, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cũng đã khuếch tán chi toàn bộ trong tu chân giới, dẫn tới vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ dòng nước xiết tại trong tu chân giới nhấc lên, càng diễn càng liệt, dần dần trở nên không cách nào khống chế. Bắt đầu gia nhập Hồng Mông Điện phần lớn là một ít tán tu sĩ, nhiều người thì là bảo trì đang trông xem thế nào thái độ. Nhưng khi gia nhập tu sĩ trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt từ Hồng Mông trong điện đi ra, đem đoạt được đãi ngộ truyền khắp tu chân giới về sau, lập tức đã dẫn phát triệt để chấn động. Đông Huyền Châu đổi tên Hồng Mông Điện Quảng Chiêu tu sĩ, phàm là nhân tộc nhất mạch lòng có nhiệt huyết tu sĩ chi bằng gia nhập, trong đó đầy hứa hẹn đỉnh cấp tu luyện thần thông, có sung túc linh thạch pháp bảo, có giúp người tăng lên tu vi linh đan diệu dược tiêu thần thánh chủ cho đến toàn bộ nhân tộc lực lượng, vì cuối cùng có một ngày thảo phạt bên trên tộc không ngừng chuẩn bị lấy. Bất kỳ một cái nào ly khai Hồng Mông Điện tu sĩ, đều tại kích động kinh hỉ truyền lại lấy toàn bộ tin tức. Tán tu tiểu tông, đại phái. Vô số tu sĩ thậm chí cử động tông gia nhập Hồng Mông trong điện, một cổ triều dâng nhấc lên. Hồng Mông cung chế độ cùng loại học viện cũng không nghĩa hẹp thầy trò danh xưng, kim đan phía dưới tu sĩ có nguyên anh tu sĩ giảng sư, nguyên anh cảnh giới không hề rơi tu sĩ giảng sư, không ngã tu sĩ có hợp thể tu sĩ giảng sư, hợp thể tu sĩ như cũ có Bắc Cốc Giao Long Vương bọn người thỉnh thoảng. G khai đàn truyền thủ, lương sư công pháp, đan dược pháp bảo đem làm đây hết thảy toàn bộ đủ thời điểm, lại có thảo phạt bên trên tộc đại nghĩa phía trước, Hồng Mông cung quật khởi không thể ngăn cản. Chấn động cuối cùng 5 năm, theo cơ gia cả tộc gia nhập toàn bộ trong tu chân giới không có gì ngoài Mộng cung điện bên ngoài lại không cái gì nhất tông nhất phái tồn tại. Chỉnh hợp về sau, Hồng Mông điện có được dưới trướng tu sĩ 300 dư vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông cung có thánh chủ tồn tại, lúc này tự nhiên vi tiêu thần việc đáng làm thì phải làm, hắn hạ rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, bất luận xuất thân dùng tu vi tranh đoạt, mỗi cách 10 năm có thể có một lần khiêu chiến cơ hội tranh đoạt, bất đồng thân phận địa vị hưởng thụ không đồng đẳng cấp đãi ngộ, cùng loại huyết mạch chi địa quân doanh quân chức tranh đoạt, các loại công pháp, thần thông, đan dược đồng dạng có thể thông qua cố gắng tranh thủ đạt được, một cổ vui sướng hướng lên cạnh tranh không khí dần dần sinh ra, hơn nữa đang tại phát huy ra càng phát ra cường hoành năng lượng. Mênh mông đại lục Triệu Quốc Bắc Hoa Châu, Tiêu gia hôm nay dĩ nhiên trở thành toàn bộ tu chân giới thánh địa với tư cách tiêu thần thánh chủ sinh ra đời chi địa, nơi này bị phủ thêm quá nhiều thần bí cái khăn che mặt. Hồng Mông Điện là trong tu chân giới tu sĩ hội tụ chi địa nhưng Tiêu gia là tinh thần của bọn hắn đứng đầu. Hàng năm đều có vô số tu sĩ không xa vạn vạn dặm chạy đến, chỉ vì đến thánh chủ sinh ra đời chi địa đánh giá, kính cẩn thi lễ, thần sắc kính sợ phát ra từ đáy lòng. Đơn giản là chính là vì thánh chủ đại nhân ngang trời xuất thế, có thể làm cho cả nhân tộc nhất mạch biết được cái kia cách xa không vài vạn năm, như trước nặng trịch đặt ở ngực khắc ở tánh mạng lạc ấn bên trong đích cừu hận sỉ nhục là thánh chủ đại nhân tàn phá bên trên tộc tu sĩ nanh vuốt còn hắn nhân gian giới một cái thanh minh thế giới. Bởi vì thánh chủ toàn bộ tu chân giới dung hợp làm một thể, vô số tu sĩ đạt được Hồng Mông trong điện ban cho công pháp, linh thạch, đan dược tu vi phi tăng lên, không tiếp tục trước khi tùy ý báo thù, tất cả mọi người cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi cũng là muốn đi theo thánh chủ bước chân, một ngày kia có thể đi theo thánh chủ bên cạnh thân, sát nhập bên trên tộc đòi lại cái kia buồn thiêu nợ máu. Phần này kính sợ dần dần hình thành, hơn nữa càng phát ra nồng đậm, sẽ thành vi mỗi một người tu sĩ trong nội tâm không thể dao động cơ sở. Đối với khắp nơi tu sĩ chiêm ngưỡng, Tiêu gia cũng không ngăn trở, nhưng ở Triệu Quốc cảnh nội, đã có một chỗ cấm địa không cho phép bất luận cái gì tu sĩ tiến vào. Mệnh lệnh là từ Hồng Mông trong điện truyền ra, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, lại thủy chung không người dám can đảm vi phạm. Năm tháng dài dằng dặc đảo mắt đã bách niên, ở đằng kia Triệu Quốc cấm địa một chỗ tiểu sơn thung lũng ở bên trong, đá xanh đường nhỏ, lộ bên cạnh có chút xa hơn trước nhìn lại, còn có cái kia từng mảnh chốn đào nguyên, tại đây đào nguyên ở chỗ sâu trong, có một chỗ nho nhỏ nhà nông sân nhỏ tọa lạc trong đó, đầu rất đúng cảnh sắc yêu mỹ hợp lòng người. Trong sân, mặc áo bào xanh tuổi trẻ tu sĩ ngồi ở ghế gỗ lên, tay cầm bạch đang tại cùng đối diện một gã nữ đánh cờ, bàn cờ hơi nghiêng còn có ba vị gia nhân thấp giọng cười khẽ thỉnh thoảng thì thầm vài câu. Ha ha, tiểu nghệ tỷ tỷ lại phải thua, nàng tổng không phải Tiêu Thần đại ca đối thủ. Thanh lông mày thân càng phát ra mượt mà xinh đẹp tuyệt trần, Lưu Hải Nhi rủ xuống đạo đầu lông mày, trong gió không ngừng nhẹ nhàng phiêu động lên, giờ phút này vẻ mặt cười hì hì bộ dáng. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy lập tức giận dữ, trên tay quân cờ ngã tại bàn cờ lên, kêu một tiếng thanh lông mày tiểu nha đầu tìm đường chết, lập tức đứng dậy đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần cười khổ, nhìn xem vặn vẹo truy đuổi bên trong đích hai nữ, đang nhìn cái kia hỗn loạn bàn cờ chỉ có lắc đầu thở dài không thôi, đành phải vứt bỏ thôi. Tử Yên cười nhẹ cờ tướng bàn thu thập thỏa đáng, ấm giọng nói. Tướng công, chúng ta lúc này đã bách niên, ngươi hôm nay còn chưa suy nghĩ tinh tường sao? Tiểu Nghệ muội muội tâm tư thiếp thân cùng Nguyệt Vũ đều lòng dạ biết rõ, đã không có đổi nàng đi ra ngoài dĩ nhiên là ngầm đồng ý, chẳng lẽ tướng công cần phải muốn chúng ta mở miệng nói đi? Nói càng về sau, từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện Tử Yên, giọng điệu trong cũng nhịn không được nữa toát ra vài phần bất mãn. Nguyệt Vũ cười gật đầu, nói. Tỷ tỷ nói không sai, nhà chúng ta vị này tướng công, là ưa thích được rồi tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, rõ ràng trong nội tâm ưa thích còn hết lần này tới lần khác làm ra chính nhân quân bộ dáng. Đối mặt hai nữ thấp giọng trêu ghẹo Tiêu Thần sắc mặt hơi cưng, lập tức cười khổ cái gì, hơi trầm ngâm, nói. Vì phu cũng không phải là không muốn thua Tiểu Nghệ, nhưng ta dừng lại nhân gian giới thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm, ngày sau hay không còn có gặp lại ngày còn không biết, thật sự là không muốn hại nàng. Còn nữa Tiêu Thần cả đời tự nhận mặc dù không phải chính nhân quân, thực sự cực nhỏ thua thiệt người khác, duy độc đối với ngươi trong lòng hai người rất có áy náy, thu thanh lông mày thứ nhất bất đắc dĩ, thứ hai ta là nàng duy nhất dựa vào, nha đầu kia tâm tư bị chết rất, ngày sau sợ là muốn cơ khổ cả đời. Về phần Tiểu Nghệ, nàng có rất hơn lựa chọn, cho nên vi phu những năm này hội cố ý không đi cân nhắc việc này. Đã hôm nay hai người các ngươi đề cập cái kia liền bang. Giúp, vi phu âm thầm hỏi thăm Tiểu Nghệ một phen, như nàng như trước nguyện ý, như vậy vi phu liền cho nàng một cái danh phận cũng miễn cho nàng không minh bạch đi theo ta và ngươi ở gần như bách niên. Tử Yên cười khẽ, đôi mắt dễ thương chợt khẽ hiện thấp giọng nói. Phu quân yên tâm đi Tiểu Nghệ muội muội chờ ngươi những lời này dĩ nhiên bách niên, cái đó đến cự tuyệt đạo lý. Nguyệt Vũ, ngươi đi truyền tin mời đến Tiểu Nghệ cha đẻ, Dược đạo sư tôn, Hình Thiên huynh đệ cùng với 5 vị huynh trưởng bọn người, về phần khách lạ liền không cần nhiều kêu, chúng ta ở này trong sân xử lý một hồi việc vui, đem Tiểu Nghệ thu nhập Tiêu gia cổng và sân. Nguyệt Vũ gật gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi. Ồ, Nguyệt Vũ tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu à? Thanh Mi đang cùng Lý Tiểu Nghệ vui đùa ầm ĩ, giờ phút này thấy thế thừa cơ thoát thân chạy tới hỏi. Nguyệt Vũ sáng ngời con mắt tại Lý Tiểu Nghệ trên người đảo qua ẩn hàm vài phần vui vẻ, nói. Hạ thiệp cưới, thanh lông mày hạng gì cơ linh nhu thuận, giờ phút này chứng kiến Nguyệt Vũ bộ dáng, con mắt lập tức ủng ục ục chuyển, quay người thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Lý Tiểu Nghệ, ra vẻ ai oán nói. Cái gì nha, Tiêu Thần đại ca vốn cũng không đủ phân ra, Tiểu Nghệ tì tì còn muốn chọc vào đi một tay. Về phần Lý Tiểu Nghệ giờ phút này sớm đã mặt đỏ lên trứng, được nghe lời ấy cũng không có bình thường sống thoát vui đùa ầm ĩ, tính, hơi chút liếc mắt Tiêu Thần liếc quay người chạy chậm lấy vào trong phòng, trải tại thêu trên giường chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng nóng lên, dần dần đã có nước mắt nhỏ. Đau khổ đợi bách niên, cái này du mộc phiền phức khó chịu rốt cục khai khiếu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi hôn lễ cũng không náo nhiệt, người tới chỉ có Tiêu Thần quen biết mấy người, mặc dù có các tin tức linh thông người sớm chuẩn bị xong lễ vật phái người đưa tới, cũng không dám đến này đã quấy rầy nửa điểm. Là dạ nến đỏ Trường Minh, uống say về phần hừng đông, khách mới ôn chuyện thật lâu phương tận hoan mà tán. Tiêu Thần tự mình tống xuất 5 vị huynh trưởng, về phần Vạn Ma tông chủ, Hình Thiên bọn người thì thôi kinh sớm thối lui. Chư vị huynh trưởng, Tiêu Thần lại tại phàm tục dừng lại 20 tái, từ nay về sau sẽ gặp bắt đầu bế quan, ta và ngươi ngàn năm sau cửu tinh chu ngày chi kỳ gặp lại. Giao Long Vương, Bắc Cốc Thanh Hoàng Vương bọn người gật đầu. Lục đệ cứ yên tâm bế quan, như ngươi tu vi bất quá đột phá, chúng ta đánh vỡ muôn đời phong trấn nắm chắc tự nhiên đại thêm vài phần. Về phần Hồng Mông Điện đều có chúng ta trông nom, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Thần gật đầu, đưa mắt nhìn 5 người rời đi quy phản. vào hì phòng, đều có một phen mọi cách an ủi, Phương khiến cho mỹ nhân hóa giải vui vẻ trong ai oán, từ nay về sau tất nhiên là mỹ dung nhan thẹn thùng nghênh quân hái, bị lăn thành chiều sóng đầy trời, giường đệ sự tình đôn los. Ibo ok mins ất tại t, duy. En thi chcod, nét chưa đủ vi ngoại nhân đạo, thời gian lại chuyển, giây lát chốc lát là 20 tái. Tiêu thần bắt đầu bế quan tăng lên tu vi, vì cái kia 880 năm sau phá vỡ muôn đời phong trấn chuẩn bị lấy. Cách chương.